Anh hùng chí, uy, 1 chương 8, lệ giải khắp kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới kinh sư đã là mùa đông Bắc Kinh tuy phồn hoa mới mẻ nhưng Ngũ Định Viễn thân mang chuyện quan trọng, nào có tâm tình du lãm, liền tìm một khách điếm trọ lại. Ngũ Định Viễn thu xếp hành lý xong xuôi, liền tìm tiểu nhị, hỏi. Trong kinh có vị Vương Ninh đại nhân, người có biết phủ đệ của vị đại quan này nằm ở nơi nào chăng? Tiểu nhị kia cười nói. Trong kinh có nhiều nơi danh lam thắng cảnh như Thiên Kiều Trường Thành, ngài không tới mà lại đi ngõ Vương Phủ làm gì? Ngũ Định Viễn mỉm cười, lấy ra một thỏi bạc dúi vào trong tay tiểu nhị kia. Tiểu nhị gấp rút bồi cười, nói. Thì ra khách quan là người trong triều đình, tiểu nhân đã mạo phạm. Liền cẩn thận chỉ đường tới ngõ Vương Phủ, để phòng ngừa hành tích bị lộ, Ngũ Định Viễn quyết định thừa dịp đêm tối sẽ tới bái phòng Vương Ninh đại nhân. Lúc này sắp trời còn sáng, lại đang rảnh rỗi nên hắn liền lên lầu hai khách điếm kêu rượu và đồ ăn nhâm nhi cho khuây khỏa. Hắn đang nhìn đám bình dân qua lại trong kinh thành tao nhã, chợt nghe thấy tiếng chiêng trống lớn trên đường cái như có đại quan đi tuần. Ngũ Định Viễn ở miền Tây xa xôi, chưa bao giờ thấy qua uy thế kinh quan du lãm, vội đứng dậy ngẩng đầu nhìn ra xa. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một nhóm quan binh áp mười mấy cỗ xe tù chậm rãi đi trong phố đông đúc. Thì ra không phải quan viên đi tuần mà là đưa từ tù dạo phố thị chúng. Ngũ Định Viễn thấy trường diện lớn, thầm nghĩ. Không biết là tù đồ phương nào, hung ác ra sao mà có nhiều người bị giam trảm như vậy, ở tại Tây Lương, trừ phi gặp án giết người quan trọng, nếu không thì không có chuyện thị chúng thế này. Hắn cảm thấy tò mò, muốn xem diện mạo của đám tặc đồ liền cẩn thận quan sát. Mười mấy cỗ xe tù đi tới, dẫn đầu chính là một gã thái giám. Trước kia Ngũ Định Viễn chưa bao giờ thấy qua hạng người này. Thấy một gã mặt trắng không râu ngồi trên lưng ngựa tay cầm một cây phất trần tựa như đang diễn tuồng. Đi trước thái giám có một gã võ quan dắt ngựa cho hắn, thần thái có vẻ kính cẩn. Ngũ Định Viễn thầm nghĩ, xem ra đám con hát diễn không sai, thái giám đúng là có dáng vẻ như thế này. Cúi đầu lại nhìn, thấy cỗ xe tù đi đầu có treo tấm thẻ bài viết rằng. Tả đô ngự sử đô sát viện, Trương Ôn thông đồng với địch bán nước, cả nhà bị lăng trì xử tử. Trong xe có một lão nhân đang quỳ nhưng mờ chừng hai mắt, vẻ mặt phẫn nộ bất bình. Phía sau xe tù áp mười mấy nam nữ lão ấu, không ngừng kêu khóc nỉ non. Ngũ Định Viễn cả kinh thầm nghĩ, thì ra đám tử tù này là đại thần trong triều. Hắn không biết Trương Ôn kia là người thế nào, lại càng không rõ tại sao thông đồng với địch làm hán gian, không nói một lời nhíu mày quan sát. Đoàn xe tù chậm rãi mà đi, đường phố vốn náo nhiệt ồn ào lúc này lại yên tĩnh như vào lúc đêm khuya. Dân chúng xa mọi nơi tránh xa xe tù trốn vào các góc phố, không ai dám thở mạnh. Ngũ Định Viễn thấy khí thế kia cũng rùng mình, vội lui đến sau cửa sổ chỉ sợ rước họa vào thân. Trên đường cái an tĩnh không tiếng động, không khí thật là sơ sát tiêu điều. Chợt nghe mấy tiếng cục tác bỗng có một đám gà bay loạn vào giữa đường. Ngũ Định Viễn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một gã buôn gà thần sắc bối rối đang vội bắt gà, một bên có hai hài tử. Ngũ Định Viễn vừa thấy liền rõ ràng, xem ra hai hài tử nọ không biết sự lợi hại của quan binh, không ngờ trong lúc nô đùa lại đánh đổ lồng gà, nhất định sẽ gây họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám gà qué bay khắp tán loạn đầy đường, lại còn tới trước cả xe tù. Chúng khiến con ngựa do hoạn quan đang cưỡi cả kinh hí một tiếng rồi chồm lên. Hoạn quan chợt hẫng người rời khỏi yên ngựa, thì ra hắn đã chủ động nhảy lên, chỉ thấy thân hình vừa chuyển một vòng trên không trung đã vững vàng rơi xuống mặt đất, hiển nhiên thân có võ công. Chỉ là mười mấy con ngựa phía sau không kịp dừng lại mà đụng vào nhau. Chỉ một thoáng trên đường cái vang vọng tiếng ngựa hí gà gáy, loạn thành một đống. Gã buôn gà bị dọa đến mặt mũi trắng bệch phát run che quỳ trên mặt đất trước hai hài tử. Sắc mặt võ quan dẫn ngựa xanh mét, một cước đá nặng nề vào đầu hắn, cả giận nói. Muốn chết sao, trông con gà cũng không nổi, gã buôn gà bị đau cũng không dám phản ứng, chỉ cúi đầu dưới đất thở dốc nói. Quân gia trách phạt tiểu nhân rất đúng, võ quan kia hừ một tiếng, lại đá hắn một cước lớn tiếng nói. Lần sau mở to mắt cho ta, nếu không toàn ra ngươi đừng mong sống, nói rồi xoay người lại, nói với đám quan quân phía sau. Không có việc gì, chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ thời gian giam trảm. Chợt nghe một tiếng thét chói tai tiếp theo bộp một tiếng vang lớn. Ngũ Định Viễn xa xa nhìn lại, chỉ thấy võ quan té trên mặt đất là do ăn một cái tát của hoạn quan nọ. Hoạn quan dở giọng the thé nói, tên dân đen chết tiệt kia dám làm bổn tọa xuống ngựa, người đá hắn hai cước coi như xong sao. Vừa nói quát, người đâu, đánh mạnh cho ta, quân sĩ một bên nghe vậy liền gầm gậy loạn đả gã buôn gà một trận. gã buôn gà chảy máu đầy đầu nhưng vẫn cố gắng mà quỳ, hai hài tử khóc ròng nói. Đừng đánh cha ta, chấm, liền chạy vội tới ôm lấy chân quân sĩ. Hoạn quan kia cả giận nói. Phản, phản rồi, lớn không nghe lời, nhỏ cũng tác quái, đều đánh cả cho ta. Chấm, các quân sĩ quát lên một tiếng, giữ hai hài tử kia tiếp theo mãnh liệt bạt tai. Hai đứa nhỏ bị đau hoa hoa khóc lớn, khóe miệng đều bị đánh cho dì máu tươi. Ngũ Định Viễn cảm thấy không cam lòng, thầm nghĩ. Hoạn quan thật ngang ngược, cần gì lăng nhục lão bá tánh như vậy. Hắn không đành lòng, muốn chạy xuống phố ngăn cản nhưng đột nhiên nhớ tới bản thân đang mang sự tình quan trọng, không thể hiện thân nên đành quay đầu đi, không nỡ lòng lại nhìn. Bỗng nghe một trận cười ha hà, xa xa có mười mấy thớt ngựa chạy tới. Là một đám người y phục hoa gấm, đều là trang phục võ quan. Một gã nam tử rất mập cười lạnh nói, Tiết phó tổng quản, chỉ là áp giải người mà thôi, ngay cả tiểu sự như thế mà cũng làm không xong sao. Đừng hồ nháo, Giang đại nhân đang chờ giam trảm. Thái giám họ Tiết cả giận nói, Giang Sung là chủ tử các ngươi, đồng xưởng chúng ta không thuộc quyền quản lý của hắn. Ngoài miệng là nhải nhưng người cũng đã lên ngựa, hắn thấy gã buôn gà vẫn quỳ rạp xuống đất mắng. Đều là đồ bần tiện ngươi làm lỡ đại sự của chúng ta. Chấm, gã buôn gà bị đánh ngặt mũi bầm dập chỉ liều mạng dập đầu dưới đất. Liền vào lúc này thái giám kia vung tay lên, không biết dùng thủ pháp gì mà đã cắt thủ cấp của gã buôn gà xuống. Thoáng chốc máu tươi phun ra nhuộm đỏ đầy đường, Ngũ Định Viễn vô cùng hoảng sợ, không thể ngờ hoạn quan ra tay giết người bá đạo như vậy, nhất thời cả kinh ngây người. Thủ cấp của gã buôn gà văng lăn lóc dưới đất, hai ấu tử của hắn vô cùng đau đớn, cùng vọt tới khóc ròng. Phụ thân a, một đứa ôm đầu lấy cha, một đứa ôm lấy thân thể. Toàn thân cả hai dính đầy máu tươi của cha, đau đớn khóc lạc cả giọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này những con gà đang chạy tứ tán lại giống như tò mò, xông tới nghiêng đầu nhìn hai hài tử đáng thương. Người đi đường thấy thảm họa này đều phát run từng chập, không ai dám động một bước. Hoạn quan nọ cười lạnh nói, một nhà ba người các ngươi không phải thứ tốt, tất cả đều đáng chết. Tay phải chậm rãi giơ lên, liền như muốn xuống tay với hai hài đồng, thần thái vô cùng tàn bạo. Ngũ Định Viễn sợ hai hài tử lại gặp độc thủ, vội lấy phi thiên ngân thoa từ trong lòng ra định xuất thủ cứu người. Có điều ở bên này, vài tên võ quan mặc hoa phục mắng. Đừng hồ đồ, mau đi thôi, vừa nói quay ngựa tự rời đi. Hoạn quan kia thấy đại đội nhân mã rời đi liền hừ một tiếng, buông tay nhưng vẫn hung hăng chừng mắt nhìn hai hài tử một cái tiếp theo thúc ngựa rời đi. Mười mấy cỗ xe tù lại chậm rãi chuyển bánh, mấy kẻ láng giềng ở gần thấy hai hài tử giữ được tánh mạng, vội chạy tới kéo chúng vào góc chỉ sợ có thêm tai họa. Tiếng khóc xa xa trong xe tù truyền đến không dứt hòa cùng với tiếng khóc hai hài tử thay nhau nổi lên, làm cho người người cảm thấy cay mũi. Ngũ Định Viễn thấy thảm sự cỡ này, chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời, trong lòng thẳng mắng. Thái giám chết bầm, cầu hoạn quan, hắn hận không thể xông lên phía trước một đao chém chết hoạn quan kia. Đang lúc phẫn nộ chợt nghe một người ngồi ở cái bàn gần đó oán hận nói. Thái giám hại quốc đáng hận sát hại trung lương, gian thần nắm giữ triều chính thị phi bất phân, Ngũ Định Viễn nghe thanh âm đầy ý bi phẫn, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nho sinh vẻ mặt tức giận đang há miệng mắng to. Ngũ Định Viễn đang muốn tiến lên bắt chuyện, đột nhiên tâm niệm vừa động thầm nghĩ. Kinh thành cao thủ như mây, khắp nơi đều có tai mắt của triều đình ta nên cẩn thận thì hơn. Liền tự nhịn xuống, chỉ cúi đầu uống rượu, đã thấy một khách uống rượu từ cái bàn khác đi tới, hướng sang nho sinh nói. Lão huynh a, nghe người mắng thật lợi hại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Xem cách ăn mặc của khách uống rượu nọ thì là thương nhân. Ngũ Định Viễn thấy có người hỏi cũng vội dòng tay lắng nghe. Nho sinh kia phẫn nộ nói, thế đạo không còn như xưa, ngày nay chính đạo không hiện mà gian nịnh thế đại. Giang Sung, Lưu Kính hai đại thặc tử này cầm đầu bát hồ vi phạm vương pháp. Triều đình còn giúp tặc nhân, hỏi thiên hạ sao lại không loạn. Thương nhân kia ồ một tiếng, nói. Chúng ta ở tỉnh ngoài không biết chuyện trong kinh. Giang Sung, Lưu Kính là hạng người nào? Nho sinh kia cười lạnh nói. Giang Sung, Lưu Kính tụ tập tội ác trong triều, hai người bọn chúng một tên cầm quyền bính, một tên trưởng quản đông xưởng, đã hại chết bao không biết nhiêu người. Trương Ôn đại nhân vừa rồi chỉ là một trong số đó mà thôi. Ngũ Định Viễn dùng mình trong lòng. Giang Sung này có liên quan đến tấm da dê. Trên đường hắn chưa có dịp thăm dò lai lịch đối phương, không ngờ vừa vào kinh thành liền nghe được ác sự về người này. Xem ra không phải là người lương thiện, thương nhân kia hỏi, nghe lão huynh nói như vậy, chẳng lẽ Trương Ôn đại nhân bị người vu hãm? Chuyện này là như thế nào? Nho sinh kia thở dài nói, những năm nay số đại thần bị Giang Sung mưu hại còn ít sao? một đám đều bị mất chức đuổi về quê. Chỉ là Trương Ôn đại nhân phản kháng quá mức, trước kết thù với Đông Sưởng Lưu Kính, sau lại kết oán cùng án sát Giang Sung, hai phái cùng hãm hại nên đành rơi xuống kết cục diệt tộc. Thương nhân kia ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao, Giang Sung cùng Đông Sưởng không phải một bọn sao? Nho sinh kia lắc đầu nói, hai phe phái này cho cắn chó, một miệng đầy lông đều không phải thứ tốt. Thương nhân kia, ồ, một tiếng, ngạc nhiên hỏi, sao lại nói như thế? Nho sinh kia nói, thế lực của Giang Sung rất lớn, chỉ huy Cẩm Y vệ lại quản việc quân cơ. Hiện nay kể ra thì hắn là kẻ có quyền bính kinh người nhất, nếu nói triều đình có ai có thể tranh phong với hắn, đó chính là một gian thần khác, Lưu Kính. Người này trưởng quản Đông Sưởng, cũng là một ác đồ tàn nhẫn. Nhân mã hai bên đều tự lôi kéo đại thần, không từ bất cứ việc xấu nào, gặp phải người trung nghĩa thì hai phái liền cùng nhau hãm hại. Trong khi cùng lúc thì vẫn đấu đá không ngớt, không ngày nào ngưng nghỉ. Thương nhân kia nghe trợn mắt há mồm, cả kinh nói. Chẳng lẽ trong triều đã không người nào chủ trì chính nghĩa sao? Nho sinh kia thở dài nói. Đầu năm nay kẻ đọc sách đều không được, đã mất hết cốt khí. Ngược lại cũng có mấy quân nhân, tỷ như Trinh Bắc đại tướng quân Liễu Ngang Thiên Liễu đại nhân. Nho sinh kia nói mới được nửa câu, đột nhiên bị người kéo dậy. Ngũ Định Viễn vội nhìn lại, chỉ thấy kẻ tóm nho sinh mặc áo bào đỏ, lưng đeo cương đao, thần thái dữ tợn. Ngũ Định Viễn dùng mình, thầm nghĩ, chấm, là người của Cẩm Y vệ. Quan quân nọ túm lấy nho sinh kia, mắng, con mẹ nó, ngươi ở đây sủa loạn cái gì? Tên của Giang đại nhân là để cho ngươi gọi sao? Nho sinh kia cả giận nói, hắn không phải hoàng thượng, ta cần gì cấm kỵ danh tự của hắn? Quan quân giận dữ quát, ngươi còn dám nói, tay phải giơ lên cao thì ánh đao chớp động, liền chém xuống một đao. Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, vội móc ngân thoa thương trợ nhưng đã chậm một bước. Chỉ nghe cộp một tiếng, cái đầu của nho sinh kia lăn trên mặt đất. Thoáng chốc máu tươi vẩy đầy sàn, khách nhân nơi từ lâu thấy thảm họa lập tức la hoảng. Quan quân thấy đám người kinh hoàng, lập tức quát, kẻ này nghị sự triều chính đã phạm tử tội, ta xử tử tại chỗ là trừ hại cho dân. Các ngươi sợ cái gì? Đám người thấy hắn đầy mặt tức giận nhìn khắp thì vội vàng cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Ngũ Định Viễn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng người đã chết thì hắn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể theo đám người cúi đầu, âm thầm nhẫn nại. Thấy quan quân kia bước lên một bước, nắm chặt thương nhân kia quát. Người cùng hắn nghị sự triều chính cũng không phải thứ tốt nên bêu đầu thị chúng. Thương nhân kia bị dọa phát run, quỳ xuống đất. Đại nhân tha mạng a, quân sĩ kia thấy hắn mặc hoa phục bộ dáng là kẻ có tiền, liền cười lạnh nói. Con mẹ nó, lão tử tha cho ngươi cũng không khó, 500 lượng bạc trắng, thiếu một phân cũng không được. Thương nhân kia rung giọng nói. Tiền, được được, vừa nói đem toàn bộ ngân phiếu trên người, hai tay run rẩy đưa lên. Quân sĩ thấy thương nhân kia đã dâng tiền lên quát. Lần này tha cho ngươi một mạng, hắn một cước đá thương nhân ngã xuống đất tiếp theo với lấy thủ cấp nho sinh nghênh ngang mà đi, để lại thương nhân kia đang phát run trên mặt đất cùng một thi thể không đầu trong khách điếm. Trong một ngày, Ngũ Định Viễn mắt thấy hai chuyện đại bất bình mà bản thân lại bất lực, trong lòng kinh hãi phẫn nộ thầm nghĩ. Xem ra này Giang Sung là đại ác đảng, nếu là có thể lật đổ người này, ta đây khổ cực bôn ba cũng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Định Viễn thấy kinh thành rất loạn liền trở lại trong phòng ngồi xuống dưỡng thần, đợi đến tối mới đi bái phòng Vương Ninh đại nhân. Chờ đến giờ Dậu, Ngũ Định Viễn đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài thấy mặt trời đã lặn về tây. Trên đường phố đã bắt đầu thắp đèn lồng, hắn hít một hơi thật sâu, cải trang sửa sang lại dung mạo, tiếp theo thay một bộ hoa phục đem ra dê giấu ở trong ngực giả làm một gã phú thương giàu có, liền nhằm hướng phủ đệ Vương Ninh đại nhân mà đi. Ngũ Định Viễn theo lời của điếm tiểu nhị chỉ điểm, chậm rãi đi tới một con đường. Từ xa xa nhìn lại là những cửa đỏ hào hoa xa xỉ có treo đèn đuốc sáng choang. Chung quanh đều là biệt viện của đại quan triều đình, xem ra nơi này chính là ngõ Vương phủ đỉnh đỉnh đại danh. Ngũ Định Viễn biết nơi đây tụ tập đám phú hộ có thế lực, sợ lộ hành tích nên càng cẩn thận gấp bội. Hắn đi vừa dừng, chỉ cần thấy nguy cấp thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Đi tới cửa ngõ thấy con nam tử gánh hàng rong, Ngũ Định Viễn chậm rãi đi qua, đang muốn vào ngõ thì thấy xa xa có vài tên thị vệ đi tới. Ngũ Định Viễn lấy làm kinh hãi, vội xoay người sang chỗ khác. Gã bán hàng rong thấy hắn nhìn về phía này liền hô. Vị này khách quan, có muốn ăn một tô mì chăng? Ngũ Định Viễn ngẩng đầu vừa nhìn, thấy người nọ trẻ tuổi chừng 27-28, thân dài như ngọc, mày kiếm mắt sao là có dáng nhân tài, sao lại bán mì ở đây? Chẳng qua lúc này thân ở hiểm địa, Ngũ Định Viễn nào còn tâm tình để ý tới việc ngoài thân, liền lắc đầu. Hắn hé mắt nhìn lại thấy vài tên thị vệ đã đi ra khỏi ngõ, lúc này mới lắc mình đi vào trong. Đi vài bước đã thấy một phủ trạch quy mô hùng vĩ. Dưới ánh trăng nhìn lại thấy tấm biển trên cửa viết mấy chữ to sơn son thiếp vàng. Tả ngự sử phủ, xem ra nơi này là phủ đệ của Vương Ninh đại nhân. Ngũ Định Viễn nghĩ đến cuộc gặp với Vương Ninh thì trong lòng không yên, tự biết bản thân chỉ là một bộ đầu tây lương nho nhỏ, bằng vào tấm da dê đang giấu trong lòng, không biết có thể làm cho ngự sử đại nhân tin hay không. Có điều sự tình quan hệ đến sự trong sạch của bản thân cùng mấy chục nhân mạng vô tội, há có thể không thử một lần. Ngũ Định Viễn khẩn trương trong lòng, đi về phía trước vài bước. Lại gần chợt thấy đèn lồng treo nơi cửa chưa được thắp lên, cửa chính đã bị khóa kỹ, nhìn vào trong chỉ là một vùng tối đen. Ngũ Định Viễn bỗng cả kinh, dựa vào trực giác phá án khi xưa liền có cảm giác không ổn. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy một bóng người nào ngoài trừ bản thân. Hắn an tâm hơn một chút thầm nghĩ, ta đừng chậm trễ nữa, lát nữa cũng không nên để kẻ không phận sự hiểu rõ thân phận của ta mới được. Ngũ Định Viễn lấy lại bình tĩnh chậm rãi đi tới, đang định gõ cửa thì thấy trên cửa có một tờ thông cáo. Hắn dùng mình, vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tờ giấy kia là một tờ niêm phong, có viết. Chấm, Vương Ninh tham ô lạm quyền, lấy việc công xử việc tư cách chức điều tra tài vật cả nhà nhất nhất xung công, bản thân xử tử. Ngũ Định Viễn vô cùng hoảng sợ thối lui từng bước. Chỉ cảm thấy trong đầu vang lên những tiếng ông, ngây ngốc nói không nên lời. Tâm niệm của hắn quay cuồng. Làm sao bây giờ, bản thân Vương Ninh đại nhân đã bị người mưu hại còn khó bảo toàn. Ta bôn 3.000 dặm tới đây, phải làm gì bây giờ? Ta phải đi đâu để ẩn thân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng có một tiếng cười dài, một người lạnh lùng thốt. Ngũ bộ đầu tiên đàng có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Ngũ Định Viễn dùng mình như trúng một cơn gió lạnh, quay đầu nhìn lại thấy một người lạnh lùng nhìn hắn. Chính là, Kiếm Ảnh, Tiền Lăng dị ngàn dặm đuổi giết theo. Ngũ Định Viễn vừa kinh vừa sợ, bối rối muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đã thấy có một người đứng chắn ở đó, đang cao ngạo nhìn hắn. Ngũ Định Viễn chăm chú nhìn lại, người này mặt có vết đao tướng mạo xấu xí chính là. Kiếm Cổ, Đồ Lăng Tâm hung ác tàn bạo kia, hai chân Ngũ Định Viễn mềm nhũn, chỉ nghe tiếng cười ha hả ở nơi nơi không ngừng vang bên tai. Hắn liếc mắt nhìn lại, không ngờ đứng ở bốn phía là. Kiếm Hàn, Kim Lăng Xương, Kiếm Lãng, Lưu Lăng Xuyên, Kiếm Báo, Mạc Lăng Sơn, xem ra toàn bộ hảo thủ Côn Luân đều tề tụ nơi này. Ngũ Định Viễn chán nản ngã ngồi xuống đất, bên tai bỗng vang lên lời của Chi Phủ Lục Thanh Chính nói với hắn ngày ấy. Thiên hạ tuy lớn nhưng không có chỗ cho ngươi đi, đừng nói là mất chức tổng bộ đầu Thiểm Cam, ngay cả tính mạng ngươi còn không bảo toàn nổi. Thân nhân bằng hữu của ngươi cũng đại họa lâm đầu. Ngũ Định Viễn ngửa mặt lên trời thở dài, biết mấy tháng bôn ba trốn chạy đều là uổng phí. Hắn tự biết giờ chết đã đến, trong lòng không hề e ngại, chỉ là có cảm giác không cam lòng. Tiền Lăng Dị đi tới bên cạnh Ngũ Định Viễn, cười lạnh nói. Họ Ngũ, đừng nghĩ chuyện trốn nữa. Ngược lại nên ngoan ngoãn theo chúng ta. Chấm, Ngũ Định Viễn tùy tiện gật đầu chậm rãi đứng dậy đi ra ngõ. Đám người Côn Luân Sơn dự liệu hắn có chạy đằng trời, chỉ theo phía sau. Ngũ Định Viễn ngẩng đầu nhìn trời, thấy trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lùng chiếu vào trên người hắn thê lương tịch liêu nói không nên lời. Hắn chợt nhớ tới đêm trăng ở Cố Hương Tây Lương, không biết lúc này đám thuộc hạ ra sao. Đang cảm khái thì Ngũ Định Viễn lại nhìn thấy gã bán mì rong, chợt có cảm giác đói bụng, hắn quay đầu lại nhìn phía đám người Côn Luân, thấy một người vóc người thấp bé chính là Kiếm Báo, Mạc Lăng Sơn, người này rất có hiệp danh, chỉ là thân bất do kỳ. Ngũ Định Viễn liền nhìn Mạc Lăng Sơn, thản nhiên nói. Mạc Đại Hiệp, để ta ăn bát mì đã chứ. Mạc Lăng Sơn kính hắn là hán tử bôn 3.000 dặm, chỉ là không tiện đi ngược nghiêm lệnh của trưởng môn, thở dài nói. Ngũ bộ đầu cứ tùy tiện, đám người Tiền Lăng Dị nghe vậy có vẻ bất mãn, Mạc Lăng Sơn lắc đầu nói. Làm người đừng quá tận tuyệt, đây là bữa ăn cuối cùng của hắn. Ngũ Định Viễn đi tới gánh hàng rong, thấp giọng nói. Chủ quán, cho ta bát mì. Nam tử bán mì thuần tục chuyển qua một cái ghế cười nói. Tốt quá, vị đại gia này muốn ăn sao, mì khẩu vị chính gốc mà giá rẻ, đảm bảo người sẽ hài lòng. Ngũ Định Viễn thở dài ngồi xuống, nam tử bán mì lại hướng về đám người Côn Luân kêu lên. Các vị đại gia cũng tới ăn bát mì đi, đám người Côn Luân không thêm để ý Tiền Lăng Dị hừ một tiếng, nói. Người nấu nhanh lên một chút, ở chỗ đó ít nói nhảm đi. Nam tử kia cười nói, cũng được không ăn thì không ăn. Liền lo nấu mì, không bao lâu thì bưng một tô mì lớn đến trước mặt Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn nhìn tô mì nóng hổi mà trong lòng đau xót suýt nữa rơi lệ. Nghĩ tới bản thân cả đời chính trực mà hôm nay lại phải chết oan ở chỗ này. Đây là bữa ăn cuối cùng của hắn. Nam tử bán mì nói. Vị đại gia này nhanh ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì không nóng ăn không ngon. Ngũ Định Viễn cười khổ giơ đũa gắp mì, sợi mì vào trong miệng mà nước mắt lại nhỏ giọt vào trong tô. Cách chương.